Chương 16, Cờ Tí Nạ bị bắt. 3000 cất giấu tăng thêm. Cầu các đại lao cho điểm hoa hoa nhóm nhóm. Chương 16, Cờ Tí Nạ bị bắt. 3000 cất giấu tăng thêm. Cầu các đại lao cho điểm hoa hoa nhóm nhóm. Sau khi tan học, Nạ Ạ Kỳ đi về nhà. Đường phố bóng người đã hiếm hoi vài phần, mọi người hành tẩu bước tiến nhanh hơn, vội vội vàng vàng. Thế chiến thứ 2 mây khói đã rất gần, hết thảy cao tầng đều cảm nhận được nhận thôn cùng nhận thôn phía trước mu y kho y thổ cờ su nz, thái độ khó tránh khỏi nghiêm túc rất nhiều, ảnh hưởng đến hạ tầng mọi người. Liên nhà mình tỉ tỉ xú nạ ra nhiệm vụ thời gian đều nhiều hơn không ít, ít có ngày nghỉ. Dù cho nàng nỗ lực xin nghỉ, thế nhưng tại loại này gần bạo phát chiến tranh trong thời gian, cũng vô pháp có quá lớn thời gian chỉ điểm Nạ Ạ Kỳ nhận thuật tu hành. Nạ Ạ Kỳ nhìn thoáng qua chu vi hơi lộ ra tiêu điều răng dấp, không có để ý cùng dĩ vãng nhận giới đại chiến bất đồng, thế chiến thứ 2 là duy nhất một cái cơ hồ không có nguyên nhân dẫn đến, liền bùng nổ chiến tranh. Đánh một trận, là bởi vì sẻn dù hạt hì ra mà cùng ủ trí hạ mà đã ra đồng quy vu tận, cô nộ hạ thực lực đại tổn, còn lại nhận thôn thấy thế phát động tiến công, nỗ lực chiếm tiện nghi. 3 trận chiến, là đệ tam cả dẹt bị xả sổ gì đánh lén mà chết, vì rời đi trong thôn mâu thuẫn, xa nhẫn thôn dẫn đầu phát động chiến tranh. Bô nở trận chiến, là Uchiha Obito cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ muốn hoàn thành Nguyệt Chi nhãn kế hoạch, vì thế hướng nhận giới tuyên chiến. Nhưng mà thế chiến thứ 2 bất đồng. Đánh một trận xong, quốc gia gian phát triển kinh tế không thăng bằng, các quốc gia nhận thôn vũ đấu phái thế lực ngẩng đầu, ma sát nhỏ không ngừng lên cao. Ma sát càng lúc càng lớn, càng ngày càng nghiêm trọng. Các lộ uy chưa mọi người phản ứng kịp thời điểm, chiến tranh đã bạo phát. Nó không có minh xác nguyên nhân gây ra, nhưng là lại có tương đương dáng dấp điểm báo trước. Từng cái nhận thôn thủ lĩnh đều mơ hồ chú ý tới điểm này, một bên không nhường chút nào không ở còn lại nhận thôn trước mặt bại lộ khuyết điểm, một bên không ngừng phái sứ giả đến còn lại nhận thôn, hợp tung liên hoành. Nạ Ạ Kỳ nhìn xa xa hổ cả phòng làm việc, tâm lý thầm nghĩ. Trước hai củ mỏ nhận thôn sứ giả đều đi tới cổ nổ hạ. Liên Vân nhận thôn đám kia trong đầu trưởng bắp thịt ra hỏa đều phái ra nì dạ, xem ra khoảng cách đại chiến triệt để bạo phát không xa. Hắn mặc dù chỉ là một cái nì dạ trường học học sinh, thế nhưng làm sẻn du nhất tộc con trai trưởng, tình báo khởi nguồn rất nhiều. Dù nạ cũng bởi vì một độn nguyên nhân, quyết định đại lực bồi dưỡng Nạ Ạ Kỳ, ngay cả này được gọi là cơ mật tình báo, đều không thèm để ý chút nào nói cho Nạ Ạ Kỳ. Điều này làm cho Nạ Ạ Kỳ đối với trước mặt thế cục có một rất sâu nhận thức. Trở lại sẻn du nơi dùng chân. Nạ Ạ Kỳ thuận tay giải trừ chính mình phân thân. Đại lượng tu luyện ký ức cùng nồng nặc cảm giác mệt mỏi xông lên đầu. Đa trọng ảnh phân thân thuật bị liệt là cấm thuật nguyên nhân cũng liền ở chỗ này, đồng thời giải trừ đại lượng phân thân, trí nhớ trùng kích khả năng đem một người đầu sông thành ngu ngốc cũng chính là Nạ Ạ Kỳ, bằng vào tiên nhân chi thể không để bụng về điểm này trùng kích, nếu không tưởng tượng Nạ Dụ Tổ như vậy chơi phân thân treo cũng là rất nguy hiểm cho nên cũng đừng coi khinh Nạ Dụ Tổ, hắn có thể kháng trụ nhiều như vậy ảnh phân thân trùng kích, ý chí kiên định như thép. Tự nhiên, có làm nhân. Vật chính tư cách. Đương nhiên, Nạ Ạ Kỳ bên này phân thân đều là học tập cả ngày, mang tới ký ức trùng kích số lượng càng lớn, nếu không hắn cũng có thể chơi một đống lớn phân thân, mà không chỉ là cái này 10 cái. Nạ Ạ Kỳ xoa xoa mi tâm, thể hội một chút những thứ này phân thân mang tới ký ức. Sau đó mới bắt đầu lại phân thân. Một phân thân không giống với ảnh phân thân vừa đụng liền thoái, mà một phân thân không chỉ có thể thừa nhận tổn thương nhất định, cho dù sau khi vỡ vụn. Cũng có thể hóa thân cây cối, quấn quanh địch nhân. Đương nhiên, mang tới chỗ thiếu hụt là trả cờ giả tiêu hao rất nhiều, không có một chút trả cờ giả số lượng căn bản đừng nghĩ đùa bỡn. May mà Nạ Ạ Kỳ trả cờ giả hùng hồn không gì sánh được, so với sẻn dù hạt hỉ giả mà cũng không rơi vào hạ phong, thậm chí mơ hồ vượt qua. Phải biết rằng, Nạ Ạ Kỳ hiện tại mới có 11 tuổi A, thân thể hắn còn xa xa không tới đỉnh phong đâu. Nạ Ạ Kỳ nhìn trước mắt 10 cái phân thân, thở phào nhẹ nhõm, sau đó một tay cầm hướng bên cạnh bóng cao su. Không sai, hắn đang luyện tập dạ sen gẳng. Cùng một độn cùng loại, dạ sen gẳng cũng là một cái rất mạnh nhẫn thuật, các loại ứng dụng càng là một đồng lớn, thậm chí có thể dùng đến đại kết cục. Đồng thời, đây cũng là Nạ Ạ Kỳ hiểu rõ nhất một cái nhẫn thuật, so với bất luận cái gì nhẫn thuật đều biết. Ở nơi này đoạn xú nạ ra nhiệm vụ, không cách nào chỉ điểm Nạ Ạ Kỳ nhẫn thuật thời gian, hắn liền suy nghĩ đưa cái này nhẫn thuật tu luyện được. 10 cái phân thân cộng thêm bản tôn đồng thời bắt đầu trà sát đoàn tử. Khổng lồ trả cờ giả có thể hoàn mỹ chống đỡ Nạ Ạ Kỳ tiêu hao, nếu như không phải suy nghĩ phân thân nói, hắn chính là liên tục chơi 5 ngày 5 đêm, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Bàn tay bình thân, khổng lồ trả cờ giả theo một cổ vô hình quy tắc lưu chuyển, cũng áp chế ở một cái kia nho nhỏ bóng cao su trong. Phanh bóng cao su nhỏ bé phá, Nạ Ạ Kỳ nhướng mày, tiếp tục cầm lấy bên cạnh một trái bóng ra. Vẹn vẹn nhỏ bé phá là không được, phải có tạc liệt hiệu quả. phân thân nhóm cũng cùng nhau bắt đầu tu luyện, trong lúc nhất thời, bóng cao su tiếng nổ tung không ngừng. Phanh lại thất bại. Nạ ạ kỳ bĩu môi, không sao cả xa hơn bên cạnh một cầm, lại sờ trống không. Gì, không có cầu A nếu như nói giả sẻn gẳng duy nhất khuyết điểm đó chính là cần rất nhiều cầu bóng cao su, khí cầu. Những vật liệu này vốn là không có vấn đề gì, thế nhưng ở hiện tại loại này chiến tranh mùi nồng nặc thời kỳ, muốn gom góp được mấy thứ này liền kha la phiền thoái. Bất quá cũng là phiền phức, dù sao cũng là sẻn du nhất tộc, nạ ạ kỳ thật sớm ở một nhà cửa hàng dự định được rồi bóng cao su, còn ủy thác điếm chủ đem thổi tốt. Vậy đi lấy A Lưu lại phân thân học tập còn lại nhẫn thuật, nạ ạ kỳ đi xuất thiển chờ ai bẩn tay nơi dùng chân, đi tìm chính mình đả tờ HNG tốt cửa hàng. Đi ở trên đường cái, đồng nhiên hắn bước chân một trận. Trên mặt đất, một luồng đỏ tươi, dường như tây hồng thị một dạng tóc rơi vào nơi đó, ở hướng nhìn từ xa một cái, xa xa cũng có một chút xíu tóc. Nạ ạ kỳ ánh mắt nhất thời một lăng. Cờ tí nạ bị người bắt đi gõ chữ thời điểm cảm giác được lay động, trong lòng nghĩ, chắc là động đất. Sau đó vẻ mặt lạnh nhạt tiếp tục gõ chữ kết thúc, đi trong bầy nói Facebook, nhân ra nói, đều đi qua 3, 4 tiếng, ngươi mịch có thông vong A ta, xem ở bản bảo bảo địa chấn động đều ở đây gõ chữ mặt trên, có thể cho điểm hoa hoa nhóm nhóm sao.